Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Thu Nhi. Đông Nhi, quả nhiên bị thuyết giáo nữa nha. Tuyết Tiêu Nhiên gãi gương mặt bất đắc dĩ nói. Ngay tại canteen ăn cơm, Sử Lai Khắc thất quái cùng kêu lên nở nụ cười. Mấu chốt là Vương Lão Sư câu nói kia. Đem chân phao nát, ta thực sự có chút nhịn không được. Từ Tam Thạch ôm bụng nở nụ cười. Ai? Tuyết Tiêu Nhiên thở dài. Tại cái kia chàng đối chiến về sau, hắn bị Vương Ngôn đơn độc lưu lại, lại là một trận thuyết giáo. Có điều hắn một trận chiến này bên trong liền kiếm pháo đều không có sử dụng. Cái gì đến cực hạn chi độc hồn kỹ đều không có sử dụng bao nhiêu. Nhìn qua, quả thật có chút giống đang nhường bộ dáng đi. Vương Đông Nhi lặng lẽ nắm chặt lại Tuyết Tiêu Nhiên tay. Cái sau thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ninh Thiên nơi này, tiểu sư đệ ngươi giải quyết sao? Bối Bối giật ra đề tài. Tiểu sư đệ cả đời đại sự hắn cũng là hết sức quan tâm. Giống như một cái huynh trưởng đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy lời này, sắc mặt một khổ. Ninh Thiên tựa hồ có chút hận ta. Cái này cũng khó trách. Bối Bối thở dài. Hiện tại mặc dù biết tiểu sư đệ này thích một người nữ sinh, nhưng là nữ sinh này bây giờ đang ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Huống hồ Bối Bối liền tính tình của đối phương, tính cách, thiện ác đều không có phân biệt rõ ràng, cũng không yên lòng Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy tương tư đơn phương. Hắn trong lòng mặc dù cảm thấy khả năng Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Thiên tương đối thích hợp Hoắc Vũ Hạo, bất quá Hoắc Vũ Hạo lộ ra nhưng đã đối cái kia Quất Tử Học tỷ tình căn thâm trùng. Đúng rồi, Tiêu Nhiên sư đệ không là trước kia tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện à? Người biết Quất Tử sao? Bối Bối hiển nhiên nghĩ đến ở chỗ này còn có một người có thể biết Quất Tử cơ sở. Không khỏi mở miệng hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo lóe ra tiểu tâm tâm con ngươi. Đem đường hầm bên miệng một bộ phận lời nói nuốt xuống. Là một cái hồn đạo hệ học tỷ. Đã từng hiệp trợ ta chế tác qua một đoạn thời gian hồn đạo khí. Là cái 10 phần dịu dàng học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Dùng đến tương đối trung lập lời nói để diễn tả lấy Quất Tử học tỷ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói. Không sai không sai. Nàng hồn đạo khí hết sức ưu tú. Trợ giúp ta rất nhiều bận bịu. Mặt của hắn cũng có chút kích động đỏ lên. Từ Tam Thạch ở một bên chế nhạo nói, người trẻ tuổi a người trẻ tuổi. Bối Bối cười nhẹ nhàng thở ra, cái gì thời điểm mang về nhìn một chút. Sư huynh, khẳng định. Hoắc Vũ Hạo gật đầu cười nói. Tuyết Tiêu Nhiên có chút cứng ngắc bưng lên bàn ăn, ta rút lui trước, một hồi còn có tu luyện nhiệm vụ đây. Ta, Vương Đông Nhi từ khi Hải Thần Duyên về sau thì cùng Tuyết Tiêu Nhiên như hình với bóng. Lúc này cũng đứng dậy, ra hiệu mình đã ăn no rồi. Đừng đùa quá hưng phấn nha. Từ Tam Thạch chê cười nói. Vương Đông Nhi đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt. Giống Giang Nam Nam xin giúp đỡ nói. Sư tỷ, hắn giở trò lưu manh. Giang Nam Nam cười đến rất là rực rỡ. Một cái tay trực tiếp nắm Từ Tam Thạch chếch eo, bắt đầu 180 độ đại chuyển biến. Tuyết Tiêu Nhiên nghe sau lưng truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to, không khỏi cảm thấy dã rời đến lắc đầu. Thế nào? Vương Đông Nhi nắm tay của hắn, hướng ngoài phòng ăn đi đến. Nàng có thể nhìn ra Tuyết Tiêu Nhiên có một bộ phận đến trần chờ. Còn có xen lẫn đáng tiếc cảm xúc tiêu cực. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Vương Đông Nhi có thể trông thấy, hoặc là nói có thể cảm thụ nói. Chuyện nhỏ á? Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười vẫn là giống thường ngày như thế đột nhiên. Ngươi gạt người? Không có gạt người. Ngươi ngay tại gạt người. Đến cùng có chuyện gì? Nói ra nha. Vương Đông Nhi quấn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay nói ra. Nơi này là nội viện, ngươi dạng này còn thể thống gì? Tuyết Tiêu Nhiên sờ lấy cái mũi làm bộ ho nhẹ một tiếng. Hừ, Vương Đông Nhi nhẹ hừ một tiếng. Tối nay bản tiểu thư cũng không tin không cậy ra ngươi cái này miệng. Đêm đó, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi báo danh tham gia tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú hành. Động xin truyền đến tin tức chính xác. Hải thần các cuối cùng phê chuẩn cái này một hàng động. Nhưng dẫn đội ngoại trừ Trương Nhạc Huyên bên ngoài, còn nhiều thêm hai người. Một cái cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái bọn người vừa mới giao thủ qua Hàn Nhược Nhược. Một cái khác thì là võ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Thái Mị Nhi cũng đương nhiên trở thành hành động lần này tổng chỉ huy. Tại thông qua xin về sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng lập tức lấy được lần hành động này bảng danh sách. Dẫn đội, Thái Mị Nhi, Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược. Các nàng đều là không có hồn hoàn nhu cầu, chủ yếu chính là vì bảo hộ còn lại nội viện đội viên. Một vị phong hào đấu la, hai vị hồn đấu la chỉ huy học viên đi săn giết hồn thú. Chỉ sợ cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện có thể làm nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nên nói quả nhiên không hổ là Sử Lai Khắc học viện. Vừa ra tay cũng là như thế hào hoa. Đến thứ ba vừa sáng sớm, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi cùng nhau ra khỏi biển thần các. Thật sớm liền đi tới học viện ngoài cửa lớn chờ. Thời gian không dài. Lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình nội viện các học viên thì đến đông đủ. Thu Nhi là một thân màu trắng y phục cách ăn mặc. Có thể nói là khí khái hào hùng 10 phần. Nàng chếch eo mặc dù không có Tuyết Tiêu Nhiên trước đó thấy thanh kiếm kia. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi biết nàng võ hồn là Hoàng Kim Long. Cái kia một cỗ mơ hồ bá lực là bao giờ cũng đều tồn tại. Nàng tuy nhiên che mặt, nhưng nhìn gặp Tuyết Tiêu Nhiên về sau, như là cười cười, nhẹ nhàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cũng coi là đánh qua bắt chuyện. Hắn là hy vọng rời cái này vị cô nãi nãi càng xa càng tốt. Tốt nhất về sau không muốn tại cùng nàng kéo hơn nửa phần quan hệ. Thái Mị Nhi là cái cuối cùng đến, một thân đơn giản áo vải xám. Nàng tuổi thật đã sớm qua 90 tuổi, nhưng lúc này từ bên ngoài nhìn vào đến, lại chỉ là hơn 50 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, gặp mọi người đã đến đông đủ. Thái Mị Nhi phó viện trưởng phủi tay, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người nàng. Mỉm cười, Thái Mị Nhi nói, tất cả mọi người là nội viện học viên. Tiến tinh đấu đại xâm lâm tự nhiên cũng đều không phải lần đầu tiên. Chúng ta hành động lần này bên trong có thành viên mới thêm vào. Cho nên vẫn là lẫn nhau giới thiệu một chút. Đem tên của mình, võ hồn cùng tu vi nói đơn giản một chút. Cũng thuận tiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong tiến hành phối hợp. Một bên nói, nàng hướng Trương Nhạc Huyên nhẹ gật đầu. Trương Nhạc Huyên hiểu ý. Dẫn đầu nói, ta gọi Trương Nhạc Huyên, nội viện trợ giảng, học viên, võ hồn là Nguyệt, cường công hệ chiến hồn sư, lần này phụ trách dẫn đội, chỉ huy, không có hồn hoàn nhu cầu, 86 cấp hồn lực. Nghe nàng nói đến 86 cấp mấy chữ này thời điểm, bao quát Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi ở bên trong, các học viên đều có chút chấn động. Hàn Nhược Nhược ngay sau đó nàng về sau mở miệng, nói, Hàn Nhược Nhược, nội viện học viên, trợ giảng, võ hồn Hoàng Kim Thằng, khống chế hệ chiến hồn sư, lần này hành động chủ điều khiển, không có hồn hoàn nhu cầu, 82 cấp hồn lực. Các nàng hai người giới thiệu xong xuôi về sau, Thái Mị Nhi chen lời nói, hành động lần này ta chỉ là đi cùng. Cụ thể vẫn là Nhạc Huyên cùng Nhược Nhược tiến hành chỉ huy. Các nàng kinh nghiệm phong phú. Mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh. Tuyệt không thể tự tiện hành động. Đây là vì mỗi người các ngươi an toàn. đồng thời cũng là vì toàn bộ đoàn đội an toàn. Lần này chúng ta hành động chỗ cần đến sẽ là tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới địa phương. Ở nơi đó, tùy tiện địch có khả năng đụng phải thực lực cường đại hồn thú. Tiêu Nhiên, ngươi nói đi. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói. Tuyết Tiêu Nhiên, nội viện thành viên, song võ hồn, 60 cấp khống chế cường công hệ hồn sư. Chuyến này cần một cái độc thuộc tính hồn hoàn. Không sai, ngay tại hắn kết thúc dài dằng dặc, cùng hồn đạo khí làm bạn bế quan về sau. Hắn hồn lực tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong thật nhanh tăng lên lấy. Đang không ngừng luyện tập cùng trong chiến đấu, cũng coi là không có bất kỳ cái gì trở ngại lên tới 60 cấp. Thái Mị Nhi sững sờ, trước mấy ngày hắn mới 58 cấp, hôm nay liền đã 60 cấp. Cái này là hạng gì tốc độ đáng sợ a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.